Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 186. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Trường Đông lộ ra vẻ mất kiên nhẫn, hoàn toàn không cố kỵ nữa. Anh là biết rõ, còn cố hỏi sao làm sao tôi lại cưới một người phụ nữ ị trong quần ở trên sân khấu cơ chứ? Tôi cũng cần mặt mũi. Trong lời nói tất cả đều là khinh bỉ và khinh thường đối với Vương Hinh Tuyết. Lý Kiến Hoa siết chặt hai tay xuôi bên người, quả nhiên là như vậy. Phó doanh trưởng Lý, Vương Hinh Tuyết C, ông không muốn xảy ra chuyện như vậy, huống hồ cô ấy cũng là người bị hại trong chuyện này. Nếu như anh thật lòng thích cô ấy, chẳng lẽ hiện tại không nên yêu thương cô ấy hay sao? Đội trưởng Lý, có phải đầu anh không tỉnh táo hay không? Sự kiện kia đã là vết nhơ cả đời không thể nào xóa bỏ của Vương Hinh Tuyết rồi. Lý Trường Đông tôi tuyệt đối sẽ không cưới người phụ nữ như vậy. Về phần đơn xin kết hôn trước đó, tôi sẽ yêu cầu hủy bỏ với tổ chức. Hy vọng về sau đội trưởng Lý cũng đừng nhắc lại chuyện này. Hơn nữa Vương Hinh Tuyết vốn cũng không có ý kia với tôi. Thái độ của Lý Trường Đông vô cùng kiên định, sau khi nói xong nghênh ngang rời đi. Lý Kiến Hoa trợn mắt, lần đầu tiên muốn đánh một người tơi bời như vậy. Đại viện gia chúc quân đội. Sau khi rửa mặt, Cố Phong bưng một chậu nước rửa chân tới. Diệp Ninh tâm trạng buồn chán, đã nằm xuống, gian phòng chỉ lớn cỡ đó, vừa nghiêng đầu liền thấy Cố Phong ngâm MU bàn chân sưng đỏ ở trong nước. Là cô dẫm, Diệp Ninh có chút ngoài ý muốn, lúc ấy cô lấy việc này làm niềm vui, căn bản cũng không có để ý đến nặng nhẹ. Nhưng mà anh đã bị dẫm thành như vậy, lúc ấy làm sao lại không có rên một tiếng cơ chứ? Một tia áy náy dâng lên trong lòng. Cô cũng không phải là người không thèm nói đạo lý như vậy. Xin lỗi anh, kỳ quái nói với Cố Phong một câu. Mặc dù đêm nay cô đã nói rất nhiều lần, nhưng chỉ có lần này là thật lòng. Nhưng mà đây còn là câu nói đầu tiên từ sau hôm cãi nhau đó ở trong căn nhà này. Ban đầu Cố Phong còn chưa phản ứng lại được, cho đến khi trông thấy ánh mắt của Diệp Ninh rơi vào trên chậu nước, mới hiểu được cô xin lỗi vì cái gì. Không sao, cùng lắm là sưng mấy ngày thôi. Diệp Ninh... Anh cố ý nói như vậy, muốn để cô càng thêm áy náy sao? Một giây sau cô đi xuống giường, từ trong ngăn tủ lấy dầu hoa hồng đã dùng trước đó ra. Cho anh này, lần trước cô bị chật mắt cá chân, dùng thứ này vẫn rất có tác dụng. Cố Phong chỉ nhìn chứ không đưa tay nhận lấy. Động tác của Diệp Ninh bỗng nhiên dừng ở giữa không trung, sau đó có chút khó tin nói ra. Không phải là anh muốn để tôi bôi thuốc giúp anh đó chứ? Cố Phong tẳng hắng một cái. Rốt cục cũng nhận lấy. Anh không có nghĩ như vậy. Diệp Ninh âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Trong phòng lại khôi phục trạng thái yên tĩnh. Diệp Ninh nhìn thấy Cố Phong ngâm chân xong, đổ nước, sau đó mở giường gấp ra, bôi thuốc lên MU bàn chân. Hôm nay anh cùng chỉ đạo viên qua đó làm cái gì? Nói là cố ý đi tìm cô tuyệt đối không tin. Cố Phong đại khái xê, ân tìm được cách nói chuyện với Diệp Ninh. Một số thời điểm ý người phụ nữ này hiểu được không giống với ý anh muốn biểu đạt cho nên cũng không trực tiếp trả lời, mà hỏi ngược lại. Cô cảm thấy chúng tôi đi làm cái gì? Diệp Ninh cau mày suy tư, vũ hội liên hoan, tên như ý nghĩa, kỳ thật chính là một đại hội xem mắt. Hôm nay hơn 90% người đến đều là đi xem mắt. Giả Hảo cũng đã nói, đại đội bọn họ C, ân có người tham gia. Anh đến nơi như vậy, chẳng lẽ cũng là đi gặp người phụ nữ khác? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Phong nhìn vẻ mặt cô không ngừng biến hóa, không bỏ qua bất kỳ một biểu cảm nhỏ bé nào. Đột nhiên có một loại ý muốn mở đầu cô ra nhìn xem thử. Rốt cuộc cô đang suy nghĩ lung tung cái gì? Tôi không đoán ra được, anh cứ nói thẳng đi. Diệp Ninh vẫn rất tự hiểu lấy mình, không có nói hưu nói vượn. Cách chương.